Chương 1425, giết một cái. Không cần bán nhân tình gì mặt mũi đi, tình huống này ai dám hô, không đáng giá hết lần này tới lần khác. Huyết Bồ Đề là yêu nguyệt nữ hoàng đưa cho bối bối, cho nên Lãnh Tiên Tử tăng thêm 10.000 cái này. Long hội trưởng ngược lại là có chút tức giận, xã hội trưởng nói, ta đi hỏi thăm một chút 303 là ai, các ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh. Chuột hội trưởng nói, đi nhanh về nhanh, chúng ta chờ ngươi. Xã hội trưởng gật gật đầu, đứng dậy giãn gân cốt, sau đó nên ngang mà lên lầu. Lăng Vân Tại trong pho nở dê quỷ dị cười một tiếng, yêu nguyệt nữ hoàng hiếu kỳ hỏi, ngươi nghĩ gì thế? Không có gì. Nghe vậy yêu nguyệt nữ hoàng lắc đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía một bên Doãn thị nữ, tựa hồ đang đợi Lăng Vân một cái giới thiệu. Doãn thị nữ cúi đầu, tại những đại nhân vật này trước mặt, thân phận nàng hèn mọn, không dám mở miệng. Yêu nguyệt nữ hoàng thủy chung nhịn không được, trước tiên mở miệng nói, một cái thị nữ vì sao xuất hiện nơi này, chẳng lẽ là ngươi bằng hữu? Lăng Vân nói, xem như thế đi, nữ nhi của ta đối nàng không mâu thuẫn. Doãn thị nữ xấu hổ rủ xuống đầu, thật cao hưng có thế nghe được Minh Vương câu nói này. Yêu nguyệt nữ hoàng nhíu môi, chỉ nói một cái a chữ yêu a gì, ngươi đưa lễ lớn như vậy vật cho ta, cái kia bối bối cũng đưa ngươi một cái. Nha nha, bối bối có gì tốt lễ vật đưa cho ta? Ngươi nhìn kỹ, đây chính là điện thoại di động, ta đều không bỏ được lấy ra đây. Điện thoại di động có làm được cái gì ngươi có thể dùng tới quay chiếu? Bối bối còn thật đưa một đài điện thoại di động cho yêu nguyệt nữ hoàng, còn tự thân chỉ đạo một phen. Thích phía trên điện thoại di động chụp ảnh yêu nguyệt nữ hoàng bắt đầu tự luyến lên, còn ôm lấy hai cái tiểu gia hỏa cùng một chỗ mị mị đập mấy chương. Tiểu gia hỏa móc móc túi, lấy ra nàng tại đấu thú trường lấy được khen thưởng A Ngự Linh Cốt Địch, đây chính là nàng đưa cho yêu nguyệt nữ hoàng lễ vật. Yêu A Di, cái này có thể là đồ tốt, tặng cho ngươi nha. Ngự thú tông Ngự Linh Cốt Địch quá làm cho ta ngoài ý muốn. Yêu nguyệt nữ hoàng trừng lớn đôi mắt đẹp, trước kia nàng đã từng 3 lần cùng Ngự thú tông muốn qua, bất quá Ngự thú tông kiên trì một cái thuyết pháp, ai có thể tại đấu thú trường bên trong cờ âm ở tới hạng một liền có thể đạt được. Đáng tiếc nàng không có sùng thú, việc này liền không giải quyết được gì, chính là cái này tên, nó có thể lợi hại. Yêu A Di ưa thích âm nhạc, thì đưa ngươi. Tiểu gia hỏa ngon ngọt cười, hai tay đem Ngự Linh Cốt Địch nâng đến yêu nguyệt nữ hoàng trước mặt, thật manh hóa thành yêu nguyệt nữ hoàng tâm rồi. Cảm ơn bản hoàng rất ưa thích. Yêu nguyệt nữ hoàng đều cảm động khóc. Đông đông đông tiến đến vô ý thức, yêu nguyệt nữ hoàng để ngoài cửa xã hội trưởng tiến đến. Xã hội trưởng chức là có chút giật mình, cái này căn phòng nhỏ người lại là hoàng vực vực chủ, yêu nguyệt không nghĩ tới lại là ngươi, ngươi thế mà cũng tới tham kiến buổi đấu giá. Xã hội trưởng bắt đầu ngắm nhìn bốn phía. Làm hắn nhìn đến yêu nguyệt nữ hoàng đối diện Lăng Vân về sau, trực tiếp quỳ trên mặt đất thuộc hạ tham kiến Minh Vương điện hạ, ngươi có biết tội của ngươi không? Lăng Vân nhếch trà hỏi, trong mắt nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Thuộc hạ có tội gì? Xã hội trưởng có chút mộng bức. Yêu nguyệt nữ hoàng thì là nhướng mày yên tĩnh nghe lấy bo nở hà nở đối trắng. Xã hội trưởng thế mà đang run rẩy, hắn sợ hãi Minh Vương trầm mặc, nương theo lấy cái sau trầm mặc cùng khoe miệng quỷ dị cười một tiếng, khoe miệng của hắn không khô huyết. Yêu nguyệt nữ hoàng trừng lớn đôi mắt đẹp, đây là cái gì lực lượng, chỉ là không khí ba động liền có thể để xã hội trưởng chấn thương. Doãn thị nữ toàn thân đều đang run rẩy, khó trách Khúc Mỗ Mỗ lúc đó sắc mặt như vậy trắng xám. Nguyên lai Minh Vương thực lực thật như là trong truyền thuyết mạnh như vậy, không người là đối thủ. Ba ba, hắn là người xấu sao? Thiến Thiến đừng nói chuyện, thật tốt mang đợi A Điện Hạ tha mạng A, thuộc hạ thật một lòng vì ngài làm việc, tuyệt không một chút tư tâm. Xã hội trưởng tim đập rộn lên, nội tâm thấp thỏm lo âu. Lăng Vân nhẹ nhàng búng tay một cái, xã hội trưởng dưới chân lập tức xuất hiện từng sợi hắc khí hình thành một đầu mang theo Minh Văn gông xiềng. Bối bối ánh mắt sáng lên A. Cái này không phải liền là tại quỷ đảo nhìn qua màu đen gông xiềng A hai chữ, như bức xã hội trưởng rốt cục sợ hãi, trước mắt Minh Vương không lúc trước cái kia, tổng hội trưởng nói đúng, Minh Vương đã mất đi đấu trí. Đối với bọn hắn tại hạ tam thiên hành động là không dễ dàng tha thứ, vì cái gì thành lập thiên hạ hội trả lời ta. Lăng Vân hỏi, Minh Vương đã mất đi vốn là ma tính, chúng ta làm thuộc hạ, muốn để ngài ngủ say giã tính bạo phát đi ra, đây là thiên hạ hội tất đạt sứ mệnh. Xã hội trưởng thành thật trả lời. Yêu nguyệt nữ hoàng nghe được một thân mồ hôi lạnh, thiên hạ hội thật là đáng sợ đi, trước mắt Minh Vương đã rất khủng bố máu tanh A, còn cần lại tỉnh lại giã tính của hắn ma tính tính cả khiếp sợ còn có Doãn thị nữ, nàng chấn kinh đến hé miệng, hai mắt trừng lớn lớn lớn. Ha ha ha, Lăng Vân cười to, còn có loại này kỳ hoa lý do. Vậy các ngươi làm sao biết ta đã mất đi ma tính? Cái kia chính là tiểu công chúa. Xã hội trưởng đột nhiên trừng lấy tiểu gia hỏa, trong mắt tràn đầy sát y ẩm trong nháy mắt. Xã hội trưởng tránh phá màu đen gông xiềng, theo trong cơ thể hắn buộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng, nhất chỉ đâm trọt tiểu gia hỏa bên người. Lăng Vân tay trái nhanh chóng duỗi ra, một tay đè chặt xã hội trưởng đầu, nắm ghé vào sàn gác mặt, mà sàn gác lại bị Lăng Vân hắc động tan đi. Yêu nguyệt nữ hoàng bị hù một thân mồ hôi lạnh, nàng thế mà không có cái kia phản ứng tốc độ. Lăng Vân Băng lãnh giọng nói, chết không có gì đáng tiếc vừa dứt lời, xà hội trưởng chỉnh cái đầu thì ở trong hắc khí bị bóp nát, sau đó toàn bộ thân hình giống như khói đen một dạng tàn mất. Xà hội trưởng chết vô thanh vô tức, hắn vĩnh viễn không hiểu cái chết của hắn là cỡ nào vinh diệu. Bởi vì giết chết hắn cố lực lượng kia siêu việt chân thần, ẩn chứa thân lực, chết biến thành cho bụi, thống khổ gì đều đã trải qua, lại không có phát ra một tia thanh âm. Chết rồi, Doan thị nữ hung hăng nuốt xuống một miếng nước bọt, cực lực để cho mình chấn định lại, tối nay nàng quả thực bị kinh hãi ngốc đến, hoang mang lo sợ. Yêu Nguyệt nữ hoàng nuốt nước miếng, trong nháy mắt miểu sát Thiên Hạ hội hội trưởng, dạng này thực lực Minh Vương lại là mất đi ma tính, nàng có nên hay không tin đối với xã hội trưởng chết, hai cái tiểu gia hỏa che mắt, đợi đến hết thể khôi phục bình thường về sau, các nàng lại hiếu kỳ người đâu không gặp người như vậy thi thể đi nơi nào, lãnh tiên tử đồng dạng sợ choáng váng một dạng, thật lâu không có bừng tỉnh, nàng mắt thấy hết thảy. Không hổ là người đàn ông mạnh mẽ nhất. Tất cả mọi người trong mắt hắn đều là con kiến hôi đồng dạng tồn tại đi, mọi cử động tự mang sát khí. Yêu Nguyệt nữ hoàng hít sâu một hơi nói, ngươi xuất thủ là cần phải. Là hắn tìm đường chết thôi, yên tâm, bọn họ một cái đều trốn không thoát. Lăng Vân lánh mâu nhìn chăm chú ngoài cửa sổ, trong mắt hiện lên một tia sát ý, lời này tuyên án bên đài cao còn lại ba vị hội trưởng sinh tử. Yêu Nguyệt nữ hoàng gật gật đầu, nàng ước gì dạng này, Thiên Hạ hội hủy đi Hạ Tam Thiên, khoản nợ này cái kia tính toán được rồi. Từ Minh Vương xuất thủ không thể tốt hơn. Tốt nhất Minh Vương có thể giải quyết triệt để rơi Thiên Hạ hội, nhưng là nàng suy nghĩ một chút coi như xong đi, cái sau không có khả năng nghe nàng.